Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Phần 260. Nhân viên công tác giờ khắc này bỗng nhiên ý thức được một kiện cực kỳ kinh tủng sự tình. Nó làm quỷ hồn đương nhiên là có thể nhận thấy được mặt khác quỷ hồn tồn tại. Nhưng hắn phía sau cái kia tồn tại lại là không có một chút động tĩnh. Kia rốt cuộc là, cùng với, nhân viên công tác kêu thảm thiết, nó phía sau đứng Cố Vô Kế lộ ra hổ thẹn biểu tình. Ngượng ngùng, dọa đến ngươi, phía trước cái kia, kỳ thật là hóa trang thành lệ quỷ diễn viên, không cần để ý, tóm lại ngươi không sao chứ. Nhân viên công tác, ngoặc kép, vì có thể bớt việc, Cố Vô Kế kêu chính mình bên người sở hữu quỷ hồn đi khả năng cất giấu thi thể địa phương khai quật. Không nghĩ tới dọa tới rồi cái này vô tội nhân viên công tác. Làm Cố Vô Kế cảm giác còn rất là ngượng ngùng. Không, ta không có việc gì, nhân viên công tác bỗng nhiên ý thức được đây là một cái cơ hội tốt. Nếu nó nhân cơ hội này giành được Cố Vô Kế tín nhiệm. Sau đó lại đối với đối phương xuống tay không phải hoàn mỹ sao? Vì thế nó lập tức ngụy trang ra thân thiết bộ dáng. Ngươi đang tìm cái gì? Ta muốn hay không cũng hỗ trợ một chút a. Cái này, Cố Vô Kế đương nhiên chần chờ. Đúng lúc này, bên kia truyền đến kích động thanh âm. Tìm được rồi, nhân viên công tác lập tức đi theo Cố Vô Kế còn có một bên cái kia hắc mặt quỷ hồn đi phía trước phóng đi, sau đó nó liền thình lình nhìn đến trước mắt hố kia cổ thi thể. Này còn không phải là này khu vực cái kia nữ quỷ thi thể sao? Cơ hồ là nháy mắt, nó bỗng nhiên ý thức được cái gì? Quay đầu, liền nhìn đến nữ quỷ không biết khi nào đã đi tới bọn họ phía sau. Đã là trời tối, Cố Vô Kế cùng đoàn phim nhân tài từ trong thôn đồn công an ra tới. Rốt cuộc chuyện này vẫn là rất phiền toái, còn muốn liên hệ nữ quỷ người trong nhà. Đến nỗi kia gây chuyện tài xế cũng là đã chuẩn bị ở Timersil đoàn phim những người khác cũng đều là chấn động vô cùng. Ai biết Cố Vô Kế tùy tiện ở trong rừng cây tản bộ một chút đều có thể tìm được cổ thi thể. Bọn họ đoàn phim phỏng chừng còn có thể lần trước tin tức. Nhưng bởi vì thời tiết tình huống, bên ngoài người cũng không tiện lại đây, cho nên còn phải đợi thượng mấy ngày mới có thể tiếp thu phỏng vấn. Nữ quỷ cũng coi như là chấp niệm bị giải quyết, nhưng nàng cũng không có làm Cố Vô Kế tinh lọc chính mình, mà là tỏ vẻ chính mình sẽ ở lúc ấy tới giúp hắn vội. Không cần giải thích Cố Vô Kế đều biết đối phương chỉ chính là mấy ngày sau những cái đó lệ quỷ tới tìm chính mình phiền toái lúc, đến nỗi mặt khác ngoài ý muốn sự cố tử vong bị nữ quỷ sở khống chế quỷ hồn nhóm, liền đều bị Cố Vô Kế cấp tinh lọc. Lúc sau ngay cả đi ngang qua nơi này thôn dân đều cảm giác được chung quanh không khí không như vậy. Áp lực, bất quá muốn giải quyết căn bản vấn đề vẫn là muốn cải thiện nơi này con đường A, Cố Vô Kế đã chuẩn bị chờ đến chính mình rời đi sau, liền quyên tiền tới cấp trong thôn tu lộ, đến nỗi cái kia nguyên bản bám vào người ở nhân viên công tác trên người quỷ hồn. Cố Vô Kế lúc ấy liền chuẩn bị trực tiếp tinh lọc. Rốt cuộc này quỷ hồn chấp niệm đã quá xa xăm, không phải hắn có thể hoàn thành, mà kia quỷ hồn cho rằng Cố Vô Kế là muốn cho nó hôi phi yên diệt. Nguyên bản cái gì cũng chưa nói, nhưng ở bị tinh lọc thời điểm, nó mới bỗng nhiên ý thức được Cố Vô Kế cư nhiên là trợ giúp chính mình. Sắc mặt lập tức thay đổi, đối Cố Vô Kế nói, cẩn thận, cô nhi viện, chúng nó đang chờ ngươi. Lời nói còn chưa nói xong này quỷ hồn đã bị tinh lọc. Cố Vô Kế còn bắt được không ít tích phân. Nó vừa mới là muốn nói cái gì? Cô nhi viện, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Có lẽ là tưởng nhắc nhở đi, Austin mở miệng. Rốt cuộc này trong thôn cô nhi viện cũng là có chàng diễn muốn quay chụp địa điểm đi, ta nhớ ra. Rồi, Cố Vô Kế bỗng nhiên nhớ tới chính mình tối hôm qua mơ thấy kia mấy cái hài tử. Biểu tình lập tức vui mừng lên, xem ra nó là chính mình bị tinh lọc sau còn nghĩ trong thôn mặt khác quỷ hồn. Hẳn là cô nhi viện có quỷ hồn đang chờ ta đi tinh lọc. Trên thực tế kia quỷ hồn chỉ là muốn gọi Cố Vô Kế cẩn thận. rốt cuộc nó đồng bạn đã mai phục tại trong cô nhi viện muốn đối Cố Vô Kế động thủ. Kia trong cô nhi viện chính là tụ tập không ít hài đồng quỷ hồn. Không đợi ngày mai, hiện tại liền đi thôi. Trong cô nhi viện, bám vào người ở viện trưởng trên người quỷ hồn hiện tại mồ hôi lạnh liên tục. Nó nhìn trước mắt cùng đông đảo bọn nhỏ, thậm chí là cùng hài đồng oan hồn hòa mình Cố Vô Kế. Rất là hoài nghi nhân sinh, này Cố Vô Kế đột nhiên liền tới rồi. Nó vừa thấy liền đoán được chính mình đồng bạn phỏng chừng đã bị Cố Vô Kế giải quyết rớt một cái. Nói vậy đối phương là tới đối phó nó, nhưng Cố Vô Kế cư nhiên liền dường như không có việc gì an ủi khởi tiểu bằng hữu. Thật sự chỉ là tới cô nhi viện xem sao. Đáng sợ chính là, nguyên bản đã cùng nó hiệp thương hảo đáp ứng cùng nhau giết chết Cố Vô Kế. Nơi này lợi hại nhất ba cái hài đồng quỷ hồn, hiện tại đều dùng một loại làm người phát mau nhìn chằm chằm bám vào người ở viện trưởng trên người. Quỷ hồn, ngươi cư nhiên muốn giết tốt như vậy đại ca ca. Thiếu chút nữa đã bị ngươi cấp lừa, sao có thể làm ngươi thực hiện được. Ba cái hài đồng nhìn này quỷ hồn ánh mắt đã là lạnh băng vô cùng. Dựa a, cái gì đại ca ca, các ngươi cùng Cố Vô Kế quan hệ có như vậy thân mật sao? Này quỷ hồn đã vô cùng hối hận, ngay sau đó liền tưởng bứt ra mà ra từ nơi này thoát đi. Nhưng nó một cái quỷ hồn rốt cuộc so bất quá người khác ba cái. Lập tức đã bị bắt được. Cố Vô Kế phải đi thời điểm liền kinh ngạc nhìn này ba cái hài đồng giao cho chính mình quỷ hồn. Cái này tiễn biệt lễ thật đúng là rất đặc biệt a quỷ hồn. Ngoặc kép, đại lão, tha ta đi, nó nhưng không bằng phía trước cái kia quỷ hồn có nắm chắc. Thấy hiện tại tình huống không đúng, trực tiếp liền đem sở hữu sự tình đều cùng Cố Vô Kế công đạo rõ ràng. Đường hôm qua kia quỷ hồn còn nhàn nhã cùng hai ba cái quỷ hồn ở trong nhà đợi. Cho rằng chính mình kế sách thiên y vô phùng, chỉ còn chờ Cố Vô Kế trở về động thủ thời điểm. Chúng nó cũng đã bị đồng bạn hoàn toàn cấp bán đứng. Chương 193 lúc này đại trạch quả thực là vô cùng âm trầm. An tĩnh giống như là không có người cư trú giống nhau. Bên trong sương mù nồng đậm cơ hồ nhìn không tới chung quanh vượt qua 1 mét khoảng cách. Mà Cố Vô Kế chỗ ở càng là cực kỳ đáng sợ. Hoảng hốt gian có thể nhìn đến thật mạnh bóng dáng đi qua. Nguyên bản thủ tại chỗ này bọn bảo tiêu, thoạt nhìn biểu tình đều không quá tự nhiên, trong mắt mang theo vài phần dữ tợn, nguyên bản trình ra dán ở trong phòng phù chú cũng đều bị quỷ hồn sở mê hoặc phục vụ sinh cấp sửa. Sai, có thể nói phòng này quả thực là cái quỷ quật, chỉ còn chờ Cố Vô Kế đám người trở về chính mình tặng người đầu. Đương nhiên, này chỉ là này mấy cái quỷ hồn trong lòng tốt đẹp ảo tưởng. Thực tế tình huống là, đường tiếng bước chân vang lên sau, lại chậm chạp không có người tiến vào, mấy cái quỷ hồn thậm chí đều phát hiện không đến người dấu vết. Chúng nó không cấm buồn bực lên, sau đó không lâu, mấy cái quỷ hồn liền nghe được thanh âm, phảng phất tiểu hài tử cười vui thanh, lại nhoáng lên mắt, cảnh vật chung quanh thình lình một trận biến hóa, biến thành một cái giống như thế giới cổ tích địa phương. Khắp nơi tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, rồi lại quỷ dị đến cực điểm mơ siêu, này, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Mấy cái quỷ hồn muốn vận dụng chính mình năng lực, lại đột nhiên phát hiện chính mình bất luận cái gì lực lượng đều dùng không ra. Tại đây một khắc chúng nó giống như nháy mắt về tới sinh thời điểm. Biến thành một cái bình thường đến cực điểm phàm nhân, nếu ở ngày thường khả năng cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng tại đây loại đáng sợ vừa thấy chính là nháo quỷ địa phương. Có thể nghĩ tình huống sẽ không hảo đi nơi nào, ý thức được điểm này. Mấy cái quỷ hồn quả thực là cả người rét run, chúng nó đã chết lâu như vậy. Lần đầu tiên sinh ra một loại nơi này là không phải nháo quỷ ý tưởng. Cố Vô Kế khép lại trong tay vẽ bổn, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới dùng cái này từ phía trước tà thần phó bản mang ra tới vẽ bổn cư. Nhiên như thế hữu dụng, chỉ cần rõ ràng bên trong quỷ hồn trạng thái liền có thể đem chúng nó vây nhập vẽ bổn. Đương nhiên đối thực lực cùng hoàn cảnh cũng có rất nhiều yêu cầu. Chỉ là này mấy cái quỷ hồn bị đồng đội bán quá thảm. Cho nên đối Cố Vô Kế tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Liền thử xem cái này vẽ bổn rốt cuộc sẽ đối vây ở bên trong quỷ hồn làm cái gì hảo. Cố Vô Kế rất rõ ràng cái này vẽ vốn là cái thoạt nhìn thực thích hợp tiểu bằng hữu quan khán. Nhưng trên thực tế cốt truyện hắc không được, còn có Felicer chấp niệm bám vào ở trong đó đạo cụ. Đối này đó cao cấp quỷ hồn tới nói khả năng cũng là khảo nghiệm mơ siêu, dù sao này đó quỷ hồn cũng không có khả năng bị hù chết đi. Cố Vô Kế còn thực yên tâm mơ siêu bên cạnh Austin, nhưng thật ra dùng một loại thống khoái ánh mắt nhìn Cố Vô Kế trong tay phó bản. Hắn chính là rất rõ ràng kia Felicer vẽ bổn uy lực. Này mấy cái quỷ hồn ở bên trong khẳng định là ăn không hết gói đem đi. Nhìn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh mấy cái bảo tiêu. Trình gia thật là nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn vẫn luôn đi theo Cố đại sư. Này mấy cái bảo tiêu thoạt nhìn là rất đáng tin cậy. Nhưng nếu như bị quỷ hồn bám vào người kia quả thực là tai nạn. Cố đại sư, người muốn đem chúng nó thế nào à? Cái kia bán đồng đội quỷ hồn không cấm nơm nớp lo sợ dò hỏi Cố Vô Kế. Ta nhìn xem tìm một cơ hội đem chúng nó đều tinh lọc rớt hảo. Cố Vô Kế trầm ngâm. Rốt cuộc này mấy cái quỷ hồn cũng là thoạt nhìn liền không hảo ở chung. Thật sự là quá phiền toái. Bên cạnh Austin cười lạnh một tiếng. Đã sớm cảm thấy cái kia quỷ hồn không thích hợp. Ngầm còn làm như vậy động tác nhỏ. Tuyệt không có thể buông tha nó. Đương nhiên ta biết thế chúng nó cầu tình giống như không tốt, này quỷ hồn đã tự nhiên cam chịu. Cố Vô Kế trong miệng tinh lọc là dứt khoát đem này đó quỷ hồn cấp chỉnh hồn phi phách tán. Càng là cả người phát mau, bất quá bên trong mấy cái quỷ hồn vẫn là biết rất đa tình báo. Cùng với tinh lọc rớt, còn không bằng hỏi thăm, người nói có đạo lý. Cố Vô Kế gật gật đầu. Vậy nhìn xem chúng nó ở vẽ bổn cải tạo tình huống hảo. Cố Vô Kế nhưng không chuẩn bị đối cái loại này làm sự một lần lại một lần quỷ hồn lại nhiều tới vài lần cơ hội. Hắn vẫn là rất bận, mà ngầm, một bóng hình chính kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Hắn nguyên bản chỉ là nghĩ đến hỏi một vấn đề, nhưng lại không cẩn thận đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Cố Vô Kế, chẳng lẽ ngươi, ngoặc kép, nơi xa trên núi biệt thự chung, cái kia thân là cao cấp người chơi bệnh trạng thanh niên đang ngồi ở trong đó. Hắn sợ cảm giác được trong thôn phát sinh sự tình một lần lại một lần làm hắn đối Cố Vô Kế ấn tượng. Đổi mới, mặc kệ an bài nhiều ít quỷ hồn đi đối phó Cố Vô Kế. Hiệu quả đều cùng châu đất xuống biển giống nhau, rõ ràng đều đã thiết trí các loại hạn chế. Này đó quỷ hồn theo lý mà nói đối Cố Vô Kế đều là rất có uy hiếp. Liền tính là cái khác cao cấp người chơi gặp gỡ này đó quỷ hồn cũng không nên như thế thờ ơ. Nhưng mà Cố Vô Kế chính là như vậy một chút động tĩnh đều không có. Ngược lại là không ít quỷ hồn đều cấp tinh lọc, xem ra hắn vẫn là có điểm thực lực, tốt xấu cũng là cái thông qua thăng cấp phó bản người sao. Thanh niên không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng thân là cao cấp người chơi kinh nghiệm làm hắn cũng không có nhanh như vậy liền nôn nóng. Xem ra vẫn là này đó quỷ hồn chất lượng không đủ. Nói vậy, liền chờ đến cuối cùng một ngày đi, lệ quỷ lực lượng hơn nữa hắn đạo cụ tác dụng. Đủ để đem thôn này biến thành một cái khó khăn cao cấp phó bản. Vẫn là nhằm vào Cố Vô Kế một người phó bản, rốt cuộc nếu là thương cập quá nhiều người thường. Thế giới quy tắc chính là sẽ đối hắn tiến hành trừng phạt. Những người khác cơ bản đều sẽ bị bài xích bên ngoài. Nói cách khác bọn họ này đó người thường căn bản sẽ không ý thức được trong thôn còn có một cái. Khác quỷ dị trong không gian đã xảy ra nào đó sự tình. Chỉ có chút xui xẻo ra hỏa có lẽ sẽ bởi vì đâm quá quỷ quan hệ trên người âm khí quá nặng cũng bị cuốn vào phó bản, bất quá bởi vì quy tắc trò chơi tác dụng, thôn này sẽ tự nhiên hiện lên một ít vốn không nên xuất hiện manh mối. Ám chỉ lệ quỷ trên người bối cảnh, đương nhiên, thanh niên cũng không cho rằng có manh mối Cố Vô Kế là có thể toàn thân mà lui. Này nhiều nhất chính là cho hắn một chút hy vọng thôi. mấy ngày này khiến cho ngươi hơi chút nghỉ ngơi tốt. Thanh niên lộ ra phảng phất đem hết thảy nắm giữ ở trong tay, tươi cười. Thời gian giây lát lướt qua, thực mau liền đến thứ 8 thiên, mà đây cũng là những cái đó lệ quỷ nhóm sắp thức tỉnh thời khắc. Muốn nói mấy ngày nay hết thảy phát triển thực thuận lợi cũng không đúng. Trình gia rất rõ ràng bọn họ mấy ngày nay rốt cuộc gặp nhiều ít quỷ hồn. Làm hắn hiện tại còn trong lòng run sợ ở Cố Vô Kế mép giường ngủ dưới đất. Nhưng mấy ngày nay tới tuy rằng có nhiều như vậy quỷ hồn. Hơn nữa vẫn là ùn ùn không dứt, càng ngày càng lợi hại quỷ hồn xuất hiện. Lại cũng không xuất hiện cái gì thương vong sự kiện. Nhiều nhất chính là đại gia bị dọa ra bóng ma tâm lý, buổi tối cũng không dám ra cửa mà thôi. Cho dù dưới tình huống như thế, cư nhiên còn không có người nghĩ muốn trốn chạy. Trình gia đều ý thức được không thích hợp, đồng thời hắn không cấm bắt đầu hâm mộ khởi phía trước từ đoàn phim chạy khâu kiếm. Nói vậy bọn họ ở bên ngoài khẳng định thực an toàn. Làm Trình gia nhất nghĩ trăm lần cũng không ra chính là Austin cái này tiểu bạch kiểm vẫn luôn đi theo Cố Vô Kế bên người. Nhưng cư nhiên một chút đều không giống như là có bị dọa đến quá bộ dáng. Người này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ nói Cố đại sư coi trọng chính là hắn điểm này sao? Hết chương.